Chào mừng quý thính giả đã quay trở lại với Nguyễn Huy, truyện dài kỳ. Trong lịch phát sóng buổi trưa ngày hôm nay, mời quý thính giả cùng đi tiếp Thanh Hoa Dị Truyện, là phần đầu tiên của bộ tiểu thuyết tâm linh Cửu Chuyển Huyền Nhân của tác giả Vô Thần, tập số 26. Mời quý bà con cùng theo dõi. Đồng bọn của hắn cầm đao lao tới. Minh Khánh lập tức bật dậy, dùng tốc độ nhanh nhất lao tới, đâm một nhát vào lưng gã. Hành động đó khiến cho Nguyễn Cảnh Tượng nhíu mày thầm nghĩ, tại sao lại không đâm vào đầu? Đại ca vẫn không dám giết người. Hắn đoán không sai, Minh Khánh chỉ muốn khống chế gã mà thôi. Nhưng hành động đó một lần nữa khiến hắn nhận hậu quả. Gã to con nén cơn đau mà quay lại, đạp thật mạnh vào bụng Minh Khánh. Hắn nhanh nhẹn tránh được, nhưng bản thân lại bị dồn vào một góc tường. Không gian quá hẹp để có thể tránh thoát thêm một lần nữa. Lúc này gã vung đao lên với ý định kết thúc nhanh sinh mạng của Minh Khánh. Đứng trước ngưỡng cửa của cái chết, một lần nữa Minh Khánh cảm thấy ân hận vì khi có cơ hội đã không hạ sát gã. Cảnh Tượng thấy vậy thì vội vàng lao tới. Do không có vũ khí nên chỉ có thể ôm chặt lấy gã to con từ đằng sau, khóa tay gã lại, khiến cho gã không thể vùng đao xuống. Còn chờ gì nữa? Cảnh Tượng hét lớn, khiến cho Minh Khánh vội vàng định thần. Hắn nhào người tới trước, dùng hai tay chọc mạnh vào mắt đối phương. Máu từ hai con mắt của gã ta chảy xuống, vì quá đau đớn nên giãy đạp liên tục, khiến cho Cảnh Tượng không sao khống chế được. Gã vùng đao loạn xạ, đao sượt qua đầu Minh Khánh, cắt đi vài lọn tóc. Điều đó khiến hắn nổi giận, phun chân xuất thật mạnh vào hạ bộ của gã ta. Đòn này khiến cho gã ngay lập tức bị tê liệt mà buông đao ra. Chớp lấy thời cơ, Cảnh Tượng vật gã ngã ra nền đất, tước đi thanh đao, vung một đường chém thẳng vào đầu gã. Xong xuôi, hắn thở phào mệt mỏi, hướng về phía Minh Khánh mà nói: "Đại ca, nếu cứ giữ cho mình trong sạch thì sớm muộn cũng tự hại mình thôi." Minh Khánh thẫn thờ, hắn thật sự vẫn không nhẫn tâm đoạt đi một mạng người. Nghe đệ đệ nói như vậy cũng không có cãi lại, chỉ khẽ gật đầu. Bọn hắn sau đó không rảnh để ngồi nghỉ ngơi. Minh Khánh lục lội trong người hai cái xác, lấy ra được một sâu chìa khóa. Lúc cả ba thoát được khỏi phòng giam chạy ra ngoài, đúng như Minh Khánh tính toán, bên ngoài có 30 phòng giam, còn có một cầu thang hướng lên trên. Bọn họ vừa bước ra, mấy phòng giam gần đó liền gào lên kêu cứu. Tiếp sau đó là liên tục những tiếng gào phát ra. Điều này khiến cho cả ba chấn động. Không phải là bọn hắn không cứu họ, mà sợ rằng tiếng ồn ào sẽ dẫn tới nguy hiểm. Không thể ngăn cản những con người tuyệt vọng khi họ hét, Minh Khánh quyết định mở cửa cứu bọn họ, rồi tự để số phận định đoạt. Không ổn rồi. Nghe Minh Khánh nói, hai người đi cùng vội tỏ ra lo lắng. Sao vậy đại ca? Minh Khánh nâng sâu chìa khóa lên, trong đó chỉ có đúng 7 chiếc. Vẻ mặt của A Mộc đột nhiên thất sắc. Thằng bé giật lấy chạy lại mấy phòng giam đã nghi ngờ Tiểu Nhu bị nhốt trước đó. Hoảng loạn nhìn qua vài phòng liền, thì phát hiện ra phòng của cô bé. Tiểu Nhu đang nhìn ra ngoài khe cửa, bắt gặp A Mộc thì tỏ ra bất ngờ. A Mộc, ngươi cũng ở chỗ này sao? A Mộc gật đầu, bộ dáng vội vã. Đừng hỏi dịch, để ta cứu ngươi rời khỏi đây. Bàn tay thằng bé run rẩy, tra từng chiếc chìa khóa. Tiểu Nhu trong khoảnh khắc chờ mong. 1 chiếc, 2 chiếc, 3 chiếc. Tâm trạng của A Mộc theo từng lần mở khóa mà như muốn nổ tung. 4 chiếc, 5 chiếc, 6 chiếc. Vẻ mặt của thằng bé ở chiếc cuối cùng đã tím lại. Thằng bé nhìn Tiểu Nhu đầy run sợ. Cô bé cũng trong tâm trạng tương tự. Mở đi, dù sao đi nữa ta cũng không giận người đâu. A Mộc kẹp chặt chiếc chìa khóa cuối cùng, liên tục niệm mấy câu Phật hiệu cầu may, cuối cùng cũng tra chìa vào ổ. Một khắc sau đó, chiếc khóa vẫn không hề nhúc nhích. A Mộc trở nên chết lặng. Tiểu Nhu hai mắt rưng rưng. Một người phụ nữ trung niên bị giam bên trong cùng với cô bé tiến lại gần, đẩy cô bé sang một bên, hét vào mặt A Mộc: mở ra đi. A Mộc như không cam lòng, vội tra khóa lại từ đầu. Kết quả ở chiếc cuối cùng, không chịu nổi việc chiếc khóa vẫn cứng đơ trước cánh cửa sắt. Minh Khánh và Cảnh Tượng đứng nhìn, cả hai đều không đành lòng. Cảnh Tượng cầm theo đao tiến tới gần, nói với A Mộc: "Để ta ra, để ta." A Mộc như được thắp lên hy vọng, tự động lui qua một bên, nhìn Cảnh Tượng vung đao lên chém. Lưỡi đao sắc bén vung tới chiếc khóa. Một tiếng va chạm mạnh của kim loại phát ra, nhưng kết quả chiếc khóa chỉ có một vết xước nhỏ. Không cam tâm, hắn liên tục chém thêm vài nhát đao. Sau đó thất vọng nhìn A Mộc: Ta xin lỗi." A Mộc hai hàng nước mắt thở dài. Thằng bé đã tới giới hạn của mình, ngay lập tức như hóa điên mà gào thét lên. Thằng bé đạp chân liên tục vào chiếc khóa, nhưng hành động đó hoàn toàn vô nghĩa. Thời gian thì ngày một cấp bách, tiếng hò hét kêu cuốn của những người xung quanh rất lớn. Vì vậy Minh Khánh lo sợ rằng âm thanh sẽ thu hút những kẻ khác của Túy Tinh Lâu kéo đến. Tiểu Nhu không chịu nổi vẻ tuyệt vọng của A Mộc, cô bé tiến lại. Cả hai tưởng đã rất gần, nhưng chỉ có thể nhìn nhau qua chiếc lỗ nhỏ trên cánh cửa sắt. Tiểu Nhu đưa bàn tay nhỏ nhắn của mình ra ngoài. Cô bé lau đi nước mắt trên khuôn mặt của A Mộc, cố nhuyễn cười mà nói: "Đừng lo cho ta, ngươi đi đi." "Không, ta sẽ không đi. Ta sẽ không đi mà để ngươi lại đây." "Đi đi mà." "Không." Nhìn cảnh chia ly trước mắt, ai cũng cảm thấy đau lòng. Loại cảm giác bất lực khi không thể cứu được người quan trọng đau đớn như thế nào, có lẽ chỉ ai từng trải qua mới hiểu được phần nào. Cảnh Tượng đem 7 chiếc chìa khóa tra vào từng phòng. Hiện tại chỉ còn 2 dãy phòng là có người sống, nhưng chủ chìa khóa đó chỉ có thể mở ra 6 phòng nữa mà thôi, với một trong số đó là phòng của 3 người bọn họ. Minh Khánh nhìn Tiểu Nhu cũng không đành lòng, bèn nói: "Mua ở lại, ráng để bọn ta quay lại cứu mọi người." Tiểu Nhu gật đầu. Cô bé căn dặn hắn: "Để ca mang A Mộc đi đi, đừng để hắn ở lại đây nữa." A Mộc gằn giọng lên: "Không, ta không đi. Có chết á thì chúng ta phải cùng chết." Giận A Mộc, Tiểu Nhu liền tát một cái vào má thằng bé, khiến cho gò má đỏ lên. Cô bé khóc lóc mà nói: "Ngươi chẳng biết nghĩ gì cả. Ta có nói ngươi đi sẽ không quay lại đâu. Đi đi, chạy đi, chứ ngoài tìm người tới đây cứu chúng ta." Minh Khánh liền kéo tay thằng nhóc: "Đi thôi, không còn nhiều thời gian nữa đâu. Nghe lời Tiểu Nhu đi." A Mộc như người mất hồn, lúc này nhìn quang cảnh hỗn độn ở nơi này. Phòng nào mở cửa thì người chạy nháo nhác, phòng nào đen đủi có người bị kẹt lại thì tiếng gào khóc vang lên tới tận trời. Những bàn tay không ngừng chen chúc qua cái lỗ nhỏ, muốn vẫy gọi đám người ở ngoài chạy đến cứu, chẳng khác nào địa ngục trần gian. Minh Khánh liên tục giật mạnh tay A Mộc, lúc này nó mới cố gắng nói ra mấy lời cuối: "Tiểu Nhu, ta đi rồi sẽ quay lại cứu ngươi. Ngươi nhất định không được chết đó." "Ta sẽ không chết, ta đợi ngươi." A Mộc lao đi nước mắt, lúc này mới hạ quyết tâm cùng hai vị đại ca của mình thoát ra bên ngoài. A Mộc nhất định phải sống sót để quay lại cứu người quan trọng với mình. Minh Khánh chạy ngang qua cái đài cao, tới lúc này hắn mới có cơ hội nhìn rõ nó trông như thế nào. Đó là một cái đài hình lục giác, được làm bằng gỗ cây hòe, một loại gỗ có tính âm, thường sinh trưởng ở những nơi có âm khí, đặc tính hấp thụ âm khí, là loại cây nếu sống lâu năm rất dễ thành tinh. Minh Khánh càng thêm phần khẳng định đó chắc hẳn là tế đàn. Giết người nhiều như vậy, tế đàn này sớm muộn cũng hóa thành tà vật, thậm chí xuất hiện cả tà linh. Theo đám người bỏ chạy về phía cầu thang, nhưng còn chưa kịp bước đến đã thấy một người ngã lộn cổ từ trên cầu thang xuống. Mấy người phía trước đột ngột dừng lại, tỏ ra hoảng sợ mà lùi lại dần. Minh Khánh nhìn thấy cầu thang kia dẫn tới một cánh cửa đá. Cánh cửa hiện đã mở ra, chắn ở đó có một nhóm người. Xong rồi. Bởi vì phát sinh nhiều chuyện, cả đám không kịp chạy trốn như dự tính. Tiếng ồn ào ở dãy phòng giam đã đánh động đến mấy kẻ ở Túy Tinh Lâu đang giám sát bên ngoài. Chắn trước lối là một nhóm chừng hơn 10 người, trong đó có cả Long Tứ. Chính gã vừa đạp người bỏ chạy kia ngã nhào từ cầu thang xuống. Long Tứ trên người mặc một bộ đồ đen tà dị. Hắn trừng mắt, lạnh giọng quát lên. Đã đến nơi này mà còn muốn chạy đi đâu? Mấy người Minh Khánh lặng im không lên tiếng. Cả Long Tứ đảo mắt qua một lượt, ánh mắt dừng lại trên người Minh Khánh mà hỏi. Là mấy kẻ các ngươi bày trò này đúng không? Minh Khánh nghiến răng kèn kẹt, hai tay nắm lại. Long Tứ quát. Tất cả quay lại phòng giam, kẻ nào chống đối, giết hết cho ta. Nhìn thấy hình nắm tay chân của Long Tứ, ai nấy thân hình vạm vỡ, khuôn mặt hung ác. Nhất là trong tay của chúng còn có vũ khí. Gã vẫy tay, ra hiệu cho đồng bọn tiến lên. Mười mấy tên to con lập tức theo cầu thang mà bước xuống từng bậc. Đám người cứ vậy mà bị đẩy lùi. Bất chợt Nguyễn Cảnh Tượng cầm đao của mình xông vào mấy tên to con mà khai màn cuộc chiến. Chỉ thấy thằng nhóc thoáng cái đã cùng với mấy tên lao vào chém giết. Minh Khánh cùng vài người nữa cũng dũng cảm lao vào. Hắn không có binh khí, nên tuy nói là chém giết, nhưng thực chất chỉ là cố né đòn. Hắn vừa đánh vừa chạy, lợi dụng sự nhanh nhẹn của bản thân, dẫn dụ ba tên đuổi theo mình. Cách đó không xa, Nguyễn Cảnh Tượng quần thảo với đám người còn lại. Lúc này dù dùng đao, nhưng hắn cũng bộc lộ được tài năng võ học vốn có. Thoát cái đã hạ sát được hai người. Ba tên đuổi theo Minh Khánh bị hắn dụ đến chiếc đài cao. Vừa chạy đến nơi, hắn đã giật lấy một trụ đèn, đem dầu đèn bên trong hướng về phía ba tên to con mà ném tới. Hai trong ba kẻ đuổi theo bị dính dầu vào thân thể, trong chớp mắt đã trở thành ngọn đuốc. Tên còn lại lao đến Minh Khánh, vung một đao chém vào hắn. Nhưng cho dù gã ta có vung như thế nào, tốc độ của Minh Khánh vẫn vượt trội hơn. Lưỡi đao kia không trúng hắn mà bổ xuống nền đá. Chớp thời cơ, Minh Khánh bật mạnh thân mình. Hắn đạp vào lưỡi đao bên dưới, sau đó giẫm lên cánh tay vung đao của đối phương, lộn một vòng ra phía sau gã ta. Dùng tay trái của mình siết chặt cổ đối phương, hai chân luồn ra trước bụng gã ta mà kẹp chặt. Cho dù gã vùng vằng như thế nào, Minh Khánh cũng nhất định không buông. Tay phải liên tục dùng khuỷu tay của mình đánh vào đỉnh đầu của gã. Chẳng mấy chốc hai mắt gã đỏ ao lên, nhanh chóng tối sầm rồi gục xuống. Hai kẻ bị đốt lúc trước cũng không chết, nhưng vết bỏng tạo thành khiến cho chúng phải nằm quằn quại la hét, không còn khả năng chiến đấu. Lúc này Cảnh Tượng đã hạ sát thành công 5 người. Vũ khí rơi xuống được những người khác nhặt lên. Bọn họ sau đó tập trung lại quanh Minh Khánh và Cảnh Tượng. Hy vọng sống sót mãnh liệt hơn bao giờ hết. Ai cũng tràn đầy căm hận, muốn băm dầm lũ ác nhân ra thành muôn mảnh. Long Tứ vừa cắt cổ một người. Đến khi ngẩng đầu lên nhìn, thì đã thấy đồng bọn chẳng còn lại mấy tên. Gã liền cảm thấy không ổn, gắt giọng quát. Các người muốn chết sớm thì ta thành toàn cho các ngươi vậy. Có mấy người hướng về Long Tứ, toàn bộ đều bị hắn hạ gục. Nhìn thấy gã ra tay sát hại người vô tội trước mặt, máu nóng của Cảnh Tượng nổi lên. Khốn nạn, đi chết đi! Hắn chạy nhanh về phía Long Tứ, mang theo oán giận suốt bao nhiêu ngày bị nhốt ở nơi này, muốn ngay lập tức chặt đầu gã ta. Hai tên đồng bọn của Long Tứ lập tức lao ra ngăn cản, nhưng chỉ một đường đao bén ngọt lướt qua đã khiến cho hai tên thuộc hạ trên cổ phun máu, ngã xuống nằm quằn quại dễ chết. Mặc dù vậy, Long Tứ lại khác biệt so với hai tên đó. Gã là một kẻ tinh thông võ thuật. Dù Cảnh Tượng có ra đòn hiểm như thế nào, thì lưỡi kiếm trong tay gã đều có thể hóa giải. Thậm chí chỉ thoáng chốc đã để lại một vết chém vào bả vai người của Cảnh Tượng. Minh Khánh ngay lập tức nhặt lên một thanh đao, chạy tới hỗ trợ. Nhưng cho dù cả hai người trước sau liên thủ, cũng không thể khiến cho Long Tứ rơi vào thế hạ phong. thậm chí đánh một hồi lâu, trên người hai thiếu niên đều xuất hiện một vài vết thương mới. Tuy không phải là chí mạng, nhưng cứ tiếp tục như vậy, cả hai sớm muộn cũng bị Long Tứ chém chết. Những người còn sống không nhiều, bọn họ nhìn thấy Long Tứ múa kiếm điêu luyện thì lại càng không dám hỗ trợ. Mặc dù vẫn biết rằng nếu không giúp hai thiếu niên kia thì trước sau gì bọn họ cũng chết, nhưng nỗi sợ hiện tại đã lấn át tâm trí, khiến cho ai cũng run rẩy. Chỉ có A Mộc là không cam tâm chịu trận tại nơi này. Thằng bé liền giật lấy một thanh kiếm từ trong tay người đàn ông ở gần đó, trực tiếp chạy thẳng tới chỗ Long Tứ, với ý định nhân lúc gã giằng co với hai thiếu niên mà đánh lén. Khi Minh Khánh kịp nhận ra vấn đề thì đã muộn. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, đường kiếm trong tay Long Tứ đã đâm về phía sau A Mộc. Thằng bé bị lưỡi kiếm bén ngọt đâm thẳng vào bụng, hai mắt trợn trừng nhìn Long Tứ đầy căm hận. Thanh kiếm trong tay đã không cầm chắc được mà buông xuống. Ở trong một phòng giam nào đó, tiếng khóc của Tiểu Nhu như vỡ òa. A Mộc nghiến răng, thằng bé nhanh như chớp dùng tay nắm lấy lưỡi kiếm của Long Tứ, nhất quyết không buông, dù bàn tay đã rỉ máu. A Mộc hét lớn: "Hai vị đại ca, mau lên, ta sắp không xong rồi." Cảnh tượng chớp lấy thời cơ lao về phía Long Tứ, hai mắt đã đỏ âu, ở khóe mắt còn vương vài giọt lệ. Long Tứ hoảng hồn, gã cố gắng rút thanh kiếm ra, nhưng A Mộc dù chết cũng không chịu buông. Một đường đao sáng loáng vung xuống, nhắm ngay cổ Long Tứ mà vung ra. Long Tứ cho dù chết cũng không ngờ rằng mình lại chết theo cái cách này. Cái đầu của gã rơi xuống, phần cổ máu bắn ra tung tóe như mưa. Đến khi đầu nằm im một chỗ dưới nền đất thì hai mắt vẫn còn mở trợn trừng. Nguyễn Cảnh Tượng dùng chân sút mạnh cái đầu, khiến cho nó lăn lóc thật xa. Minh Khánh bấy giờ đã đến bên A Mộc. Hắn đỡ lấy thằng bé, dựa thằng bé vào người mình. A Mộc à, để cảm thấy thế nào rồi? A Mộc đã tái đi nhiều vì mất máu, chỉ chốc lát mà nước da nhợt nhạt đi rất nhiều. Thằng bé đau đến độ thở không còn đều, nhưng vẫn nắm lấy tay Minh Khánh, ngẩng mặt lên van xin. Để không ổn rồi. Đại ca, Tiểu Nhu, làm ơn. Minh Khánh khóe mắt ướt đẫm, run run nói: Đừng sợ, đệ sẽ không sao đâu. Ta nhất định sẽ cứu Tiểu Nhu ra. Nhưng mà trước hết để ta mang đệ ra khỏi chỗ này, chúng ta đi tìm đại phu. Cảnh Tượng bước tới gần, hắn nhìn thanh kiếm vẫn còn ghim vào bụng A Mộc mà nói: Kiếm này hiện chưa thể rút ra được, nếu không đệ sẽ mất nhiều máu hơn nữa. Đại ca, mang đệ ra khỏi đây thôi. Minh Khánh không thể cõng A Mộc bị lưỡi kiếm xuyên qua ổ bụng, vì vậy khẩn trương bế thằng bé lên, giọng gấp gáp: Đi, mau tìm đại phu. Cảnh Tượng gật đầu, nhanh chóng tiến tới trước cầu thang. Minh Khánh đem theo A Mộc lập tức bước theo sau. Đám người còn sống cũng bỏ chạy, nhưng mà khi đến gần lối ra ở cầu thang, chuyện không ngờ lập tức xảy ra. Cánh cửa đá bỗng nhiên khép lại, chặn lối ra của đám người. Còn chưa kịp nhìn nhận vấn đề, không biết từ đâu một làn khói trắng từ kẽ hở của cánh cửa phun vào. Sự việc xảy đến bất ngờ khiến cho không một ai kịp phản ứng. Cảnh tượng trước mắt quá đỗi quỷ dị. Khi ai đó tiếp xúc với làn khói trắng kia đều ngay lập tức cảm thấy hoa mắt, dần dần thần trí trở nên mất tỉnh táo. Không bao lâu mắt tối sầm đi rồi bất tỉnh. Cảnh tượng chỉ kịp nhìn Minh Khánh, hai mắt từ kinh ngạc đến tuyệt vọng, rồi cũng dần mất đi nhận thức. Toàn bộ mọi người trước mắt Minh Khánh đều không ai còn đứng được nữa. A Mộc trên tay của hắn cũng đã chìm vào hôn mê. Làn khói trắng kia dày đặc tới nỗi khiến cho Minh Khánh mất đi tầm nhìn. Nó bao phủ cả một không gian rộng lớn của khu giam cầm, len lỏi vào từng phòng, không chừa một ai, ngoại trừ Minh Khánh. Hắn vẫn đứng ngây ngốc mà chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Chỉ có thể đoán được làn khói kia giống như là thuốc mê, lập tức khiến cho mọi người mất đi thần trí. Hắn chắc chắn vì A Mộc trên tay của hắn vẫn còn hơi thở, mặc dù hơi thở đã suy yếu đi rất nhiều. Rất lâu sau, khi làn khói tán đi, cửa sắt đột ngột mở ra. Bước vào trong là một nhóm người, mà dẫn đầu là một người mặc trên mình bộ đạo bào màu đen, phía sau còn có thêu hình Thái Cực. Gã không ai khác chính là Tôn Cửu. Vừa bước vào đã gằn giọng ra lệnh cho đám thuộc hạ thu dọn xác chết. Khi gã bước tới nhìn cái đầu của Long Tướng, gã khẽ cười khẩy, dùng chân đạp lên giày vò mấy cái. Thứ vô dụng, mỗi việc canh phòng nơi này cũng làm không được. May mà ta có dự phòng trước, để một u linh theo sát nơi này, thấy có biến liền trở về báo cáo. Nếu không đã bị sự vô dụng của ngươi làm cho hỏng chuyện rồi, chết là đáng. Gã tiếp tục dạo quanh hiện trường. Khi đi ngang qua thân thể của Cảnh Tượng, hai mắt khiếp lại. Sự việc lần này chắc là do ngươi, xem ra cũng có chút bản lĩnh. Nhưng đã rơi vào tay ta, thì dù ngươi có một cánh cũng không thể thoát được. Gã toàn giơ chân suốt Cảnh Tượng một cái, thì đột nhiên có người tưởng chừng đã bất tỉnh, lập tức bật dậy ôm chặt lấy gã từ phía sau, đưa lưỡi kiếm dí vào cổ gã. Ai? Tôn Cửu hét lên. Đáp lại hắn là giọng của một thiếu niên trẻ. Ông chủ Tôn quên ta nhanh quá. Ta vẫn còn chưa cảm ơn về bữa ăn miễn phí và sự tiếp đón tử tế của ngươi mà. Thì ra là ngươi. Tôn Cửu bị chấn kinh, bởi vì Minh Khánh hoàn toàn tỉnh táo. Thậm chí hiện tại gã còn đang bị hắn kề một lưỡi kim loại sắc bén vào cổ. Không ngờ tới có phải không? Không ngờ rằng có ngài bị những kẻ định sẵn phải chết trong tay người, lại đang khiến cho người cận kề cái chết. Tôn Cửu khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh lộ ra sự lãnh khốc, lạnh lùng mà nói. Đúng là ta có bất ngờ. Không ngờ rằng trong đám người bị bắt nhốt lại có đồng đạo. Minh Khánh bực dọc, lưỡi dao kề vào cổ Tôn Cửu lại nhấn sâu hơn một chút, khiến cho gã căng thẳng. Hắn nói: ta không bao giờ là đồng đạo với ngươi, ăn nói bậy bạ gì vậy? Tôn Cửu cười lạnh. Cũng là tà tu như ta, nếu không làm sao ngươi có thể tránh được sự ảnh hưởng của mê hồn hương chứ? Ta không phải tà tu, đừng có nói lóc. Mặc kệ ngươi là ai, là người có môn phái nào, nếu dám xuống tay với ta, Thiên Tà Giáo nhất định sẽ truy cùng diệt tận người đó. Nghe thấy đối phương vì hiểu lầm nào đó mà nói ra thân thế của mình thuộc Thiên Tà Giáo, Minh Khánh trong thoáng chốc kinh ngạc tột độ. Điều này chẳng phải càng thêm phần chắc chắn rằng Bạch Cường và Hà Lệ Chi là người của giáo này hay sao? Càng khẳng định nghi thức tà đạo chặt đầu người ở đây cũng không phải là tầm thường. Minh Khánh nghiến răng mà nói. Nói, các người ở đây bắt giết người vô tội là vì mục đích gì? Một kẻ như ngươi không có tư cách để biết. Nếu mà đã biết thân phận của ta, không hồn thì thả ta ra. Ta có thể không truy cứu, cũng có thể để cho người rời khỏi đây toàn mạng. Minh Khánh dĩ nhiên không thể tin lời đối phương. Ngươi tưởng ta là trẻ con, dễ bị người ta gạt đến vậy sao? Tao mặc kệ cái Thiên Tà Giáo của ngươi như thế nào, hiện tại chỉ cần đường kiếm này cắt sâu hơn một chút, ngươi chết chắc đó. Vậy tại sao ngươi vẫn còn chưa cắt cổ ta? Luyên thuyên một hồi, chẳng phải bản thân cũng sợ giết ta rồi sẽ không được rời khỏi đây sao? Đừng dồn ta vào đường cùng, chẳng ai nói được chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo đâu. Nếu như người muốn sống thì thả tất cả những người ở đây ra. Hôm nay ta có thể tạm để cái đầu này trên cổ của người. Đúng là trẻ con ngông cuồng, không biết đã tu luyện bao nhiêu năm mà dám nói với ta như vậy sao? Từ trước tới giờ lần đầu có kẻ dám quỳ hiếp tới tính mạng của ta đó. Muốn ta tha cho các ngươi sao? Để mạng ngươi lại đi, rồi ta sẽ nghiêm túc suy nghĩ. Ta muốn xem, nếu như ta không đáp ứng lời người nói, thì hôm nay ta có chết tại đây hay là không? Nói xong, Tôn Cửu trừng mắt nhìn nắm tay chân. Nếu như tên này không buông vũ khí xuống, mỗi một khắc qua đi, giết một người cho ta. Còn nếu như hắn xuống tay với ta, thì đem chôn hết toàn bộ người sống sót ở chỗ này ngay lập tức. Minh Khánh giận dữ quát: Người dám! Đừng thách thức ta! Một tên tay sai của Tôn Cửu lập tức cười kha kha. Gã tiến gần lại nơi một người đàn ông đang bất tỉnh, dựng đầu người đàn ông dậy, đặt lên cổ người đó một lưỡi dao. Sau đó gã cắt một đường, máu lập tức tuôn ra. Tên tay sai sau đó cười cợt, nhìn Minh Khánh bằng thái độ thách thức. Minh Khánh không dám tin đám người này lại hung ác đến thế, nghe lời chủ nhân còn hơn cả sợ chủ nhân chết. Đặc biệt Tôn Cửu là một gã ngoan độc, dù bị lưỡi kiếm treo trên cổ vẫn không tỏ ra sợ hãi. Thấy Minh Khánh không hề ra tay hạ sát mình, Tôn Cửu cười lạnh: Ta cho ngươi một cơ hội buông kiếm xuống để mà đầu hàng. Nếu khai ra kẻ nào xui khiến ngươi tới đây, có thể ta sẽ tha mạng cho ngươi. Còn không, đừng nghĩ mình có thể toàn mạng ra khỏi chỗ này. Con quỷ già, có gì khác nhau hay không? Dù ta có buông kiếm, không sớm thì muộn cũng chết trong tay các ngươi. Vậy là ngươi không trân trọng cơ hội của mình rồi. Cũng tốt, ta cũng muốn xem thử là môn phái nào mà cả gan cài người vào địa phận của ta. Xem thử vì sao mê hồn hương của ta với ngươi lại không có tác dụng. Ngươi có ý gì? Tôn Cửu không đáp, bàn tay bỗng nhiên kết ấn, miệng lẩm bẩm một đoạn chú ngữ. Lập tức Minh Khánh cảm nhận một làn khí lạnh sau lưng. Hắn theo phản xạ quay lại, thì thấy một bóng mờ không rõ nhân dạng, nhưng nhìn rõ cái miệng đầy răng nanh đang cắn vào cổ mình. Làn hơi lạnh lập tức xâm nhập vào thân thể. Không lâu sau thì phát ra một cơn đau tê buốt. Toàn thân hắn cứng đờ, không thể cử động, chỉ có đôi mắt mở to vì hoảng sợ. Tôn Cửu sau đó lấy tay kẹp lưỡi kiếm hất ra. Gã đưa tay quẹt máu ở cổ mình, rồi đưa lên miệng nếm sạch. Xong thì nhìn thẳng vào Minh Khánh, đặt bàn tay còn vương chút máu lên đỉnh đầu của hắn, đọc một đoạn chú ngữ. Khung cảnh trong mắt hắn một lần nữa mờ dần đi. Nghe tỉnh rồi sao? Âm thanh của nữ nhân khiến cho khung cảnh trong tâm trí Minh Khánh dần hiện ra. Nhìn thấy thể phách của Diệp Vô Song, Minh Khánh có chút buông lỏng, nhưng rất nhanh lại chuyển thành hoảng sợ. Tự Tâm, ta chết rồi sao? Tự Tâm lắc đầu, nhíu mày khó hiểu. Sao người lại hỏi ta như vậy? Nếu người chết thì làm sao còn có thể gặp được ta ở đây? Không có chủ hồn, phách này của ta sẽ mất dần đi sinh cơ, linh trí cũng không được khai thông như bây giờ nữa. Minh Khánh thầm thở phào, Tôn Cửu vừa làm cái gì đó với hắn. Khoảnh khắc ấy Minh Khánh tưởng rằng mình đã bỏ mạng. Nghe Tự Tâm nói vậy mới có chút an tâm. Hiện tại hắn tin mình vẫn còn sống, nhưng thời gian trôi đi sẽ chẳng biết Tôn Cửu có giết mình hay không. Lúc này hắn đang rất lo lắng. A Mộc đang trong tình trạng nguy kịch, hiện tại sợ rằng cũng đã xảy ra chuyện. Còn Nguyễn Cảnh Tượng thì không biết tình hình ra sao. Hy vọng mới nhen nhóm trước đó vì sự xuất hiện của Tôn Cửu mà dập tắt đi. Bây giờ biết Tôn Cửu là người của Thiên Tà Giáo, trong lòng lại càng thêm hoang mang. Minh Khánh đem chuyện này kể cho Tự Tâm. Vẻ mặt của nàng không hề lay chuyển. Điều này làm hắn cảm giác nàng không xem trọng việc này. Tự Tâm à, chẳng phải nếu ta chết thì cô cũng chẳng còn được sống hay sao? Ta không có nhiều ký ức về chủ hồn của mình, nhưng vài chuyện về Thiên Tà Giáo thì ta có nhớ. Giáo này theo đuổi thuật trường sinh, vì vậy đặc điểm môn đồ giáo này là rất thích nghiên cứu thân thể con người để tìm ra những tiềm năng mới. Chuyện này ta từng có nghe Diệp Phụ Sông đề cập tới. Vậy thì sao chứ? Tự Tâm khẽ cười. Hiện tại phách này của ta đã là của ngươi. Chắc chắn thân thể ngươi cũng không còn giống như bình thường. Nếu kẻ kia thực sự xuất thân từ Thiên Tài Giáo, chắc chắn sẽ để ý đến khối thân thể này. Tính mạng của ngươi hiện tại vì thế có thể được đảm bảo. Thật sao? Ít nhất hắn sẽ kiểm tra thân thể này. Việc đó cũng chỉ có thể duy trì tính mạng của ngươi thêm một đoạn thời gian nữa. Sau đó nếu hắn thấy thân thể này không có lợi, thì kết cục hắn vẫn phải chết thôi. Vậy còn trường hợp ngược lại? Tự Tâm bỗng nhiên mỉm cười ma mị, khiến cho Minh Khánh trợn người. Ngược lại thì còn tồi tệ hơn cái chết. Kẻ đó nhất định sẽ không tha cho thân thể này. Sau đó hắn sử dụng thân thể này vì bất kỳ một mục đích gì, thì thân thể này cũng không còn là do ngươi làm chủ. Nhẹ thì sẽ nuôi dưỡng, thu thập máu huyết hàng ngày để luyện dược. Tồi tệ hơn thì đem đi luyện thi, xóa sạch ký ức để biến người thành khôi lỗi, tùy ý sai khiến. Nhiều hơn nữa thì ta cũng không rõ. Giáo này tà ác, chuyện gì cũng có thể làm cả. Minh Khánh nhìn Tự Tâm đầy cảnh giác. Nếu đã như vậy, tại sao cô không hề lo lắng chút nào? Nếu ta chết thì với cô có lợi ích gì? Tự Tâm cười lớn. Dĩ nhiên là nếu chủ hồn tan biến, phách này của ta có thể làm chủ thân thể, đem người phát triển thành thi sống, từ từ tu luyện theo con đường dưỡng thi, tương lai biến đổi thành thi vương, với ta chẳng phải có lợi hay sao? Cô... Tự Tâm sau đó bất ngờ nhéo má hắn một cái. Đùa ngươi thôi. Nếu ta thật có ý đó thì đã chẳng nói ra với người. Trở thành một khối thây ma cũng không có gì tốt. Linh khí lúc đó sẽ không rõ ràng như bây giờ nữa. Dù có là thi vương cũng chẳng khác gì một con thú hoang dại điên khùng. Đó không phải là điều ta muốn. Vậy thì cô muốn gì? Tự Tâm lúc này mặt đổi sắc, trở nên nghiêm túc lạ thường. Ta còn nhớ được khi chấp nhận phách này của ta xâm nhập vào thân thể của người. Khi đó người đã có một quyết tâm bước trên con đường tu luyện. Không sai. Ta khi đó đúng là có lựa chọn như vậy. Ta có thể giúp người làm chủ toàn bộ phách này, hoàn thành bước cuối cùng để hợp thể. Ừ, ta vẫn không hiểu ý cô. Chủ hồn của ta đã chấp nhận hướng dẫn người bước trên con đường tu luyện, nhưng hiện tại ký ức ta không đủ, không thể dạy người huyền thuật. Nhưng những ký ức liên quan đến thân thể vẫn còn động lại trong linh trí này. Không thể dạy người huyền thuật cũng có thể giúp người luyện thể. Luyện thể sao? Luyện như thế nào? Tự Tâm mỉm cười. Nàng nói gì đó với hắn, nhưng âm thanh phát ra trong giây phút hắn chẳng thể nghe được. Chỉ thấy nàng kinh sợ nhìn về phía mình. Một luồng cảm giác lạnh lẽo phủ xuống khuôn mặt Minh Khánh. Không gian và hình ảnh Tự Tâm theo đó tan dần đi. Minh Khánh mở mắt. Hắn phát hiện ra khuôn mặt mình vừa bị ai đó tạt nước lạnh. Dần dần khi nước bớt vương lại trên mắt, hắn mới nhận ra bản thân đang bị trói vào một cái ghế sắt. Đối diện là khuôn mặt mập mạp của Tôn Cửu. Tỉnh rồi sao? Minh Khánh ngơ ngác nhìn quanh. Hắn phát hiện ra nơi mình bị trói là một căn phòng lạ lắm. Không gian khá rộng, nhưng xung quanh mập mờ tối. Ánh sáng cũng chỉ do mấy cây đèn lồng duy trì. Minh Khánh cố nhìn trong tối. Hắn mơ hồ thấy không gian phòng ốc này có hình tròn. Ở phía tường đá được chế tác thành những cái ngăn sâu, mà ở mỗi ngăn trên đó đều đặt một cái bình sành được bọc vải đỏ, bên trên dán phù lục. Minh Khánh biết bên trong đó chứa cái gì. Tông Cửu bây giờ bước về phía một cái ghế gỗ. Gã ngồi xuống, tự rót trà, từ từ thưởng thức. Khuôn mặt ướt đẫm của Minh Khánh ngẩng lên, nhìn chằm chằm Tôn Cửu mà hỏi. Ngươi đã giết hết bọn họ sao? Tôn Cửu sau khi hớp một ngụm trà, hắn đặt chén trà xuống, lạnh giọng mà nói: "Mạng của mình còn lo chưa xong, chưa đến phiền người hỏi đâu." Minh Khánh không xem trọng lời nói của gã, trực tiếp hét lên: "Bọn họ đâu? Ngươi đã giết bọn họ chưa?" Tôn Cửu khẽ nhíu mày, gã đứng dậy đi lại gần Minh Khánh, tung một quyền rất mạnh vào bụng, khiến cho hắn trong giây phút choáng váng. "Ở đây không tới phiền người hỏi. Trả lời ta, ngươi là do ai phái đến? Xuất thân từ môn phái nào?" Minh Khánh nén đau, trợn trừng mắt. Ngay lập tức Tôn Cửu lại giáng thêm một cái bạt tai vào mặt, khiến cho miệng hắn rỉ máu. Gã quát lên: "Ngươi là do ai phái đến?" Minh Khánh chỉ có thể hậm hực nhìn Tôn Cửu, nén đau mà ra điều kiện: "Nói cho ta biết, bọn họ còn sống hay không?" Thấy Minh Khánh vẫn lì lợm, Tôn Cửu liền lấy ra một cây roi da, quất liên tục vào người hắn. Chiếc roi đánh tới đầu, ở đó y phục liền xuất hiện một vết rách, máu bắn ra thấm đẫm vào vải. Cơn đau xé nát da thịt, Minh Khánh cũng là con người, hắn không chịu nổi mà cắn môi đến bật máu, mồ hôi ướt đẫm cả người. Khi Tôn Cửu dừng tay lại, trên người Minh Khánh đã thấm đẫm máu tươi. Hắn hơi thở đứt quãng, toàn thân tê liệt bởi dấu tích của những đòn roi. Lúc này Minh Khánh chỉ có thể dùng đôi mắt điên cuồng nhìn gã to béo trước mặt. Tôn Cửu xếp lại chiếc roi lên giá đỡ, nói với Minh Khánh những lời cay độc: "Lần đầu tiên đánh một kẻ tới mỗi nhừ cả tay, mà vẫn một mực không khai. Người cũng khá lắm, lì lợm hơn ta nghĩ đó. Nhưng mà thời gian của chúng ta còn dài, ta còn nhiều trò để chơi cùng ngươi lắm." Tông Cửu nói xong thì bỏ đi, mặc kệ Minh Khánh sống dở chết dở, bị trói trên cái ghế kim loại. Hắn ngẩng khuôn mặt toàn máu, thấy Tông Cửu bước ra khỏi căn phòng, để lại một mình hắn chịu đau đớn, cùng với vô vàn những nỗi ám ảnh từ những chiếc đầu người oan nghiệt được đặt ở trong phòng. Minh Khánh có thể cảm nhận được oán niệm tích tụ ở nơi này, có một dòng chảy vô hình nào đó phát ra từ những chiếc bình. Dòng chảy này tuy không nhận diện bằng mắt, nhưng có thể cảm nhận được từ da thịt. Nó lạnh lạnh như gió đêm, nhưng lại xuất hiện từ căn phòng kín. Dựa theo phương hướng va chạm với thân thể, Minh Khánh ngẩng đầu lên. Hắn phát hiện ra dòng chảy vô hình này đều hướng đến một nơi. Đó là một chỗ bên trên đỉnh đầu của hắn. Hắn hít sâu một hơi, cố gắng cắn răng chịu đựng cơn đau thẩm thấu vào thân thể. Ngẩng đầu, hướng tầm mắt của mình nhìn lên phía căn phòng. Cũng lúc này, hắn mới phát hiện ra mình không còn cô độc trong căn phòng nữa. Không hiểu tại sao dòng chảy kỳ lạ như âm phong lại hướng về phía trần nhà. Ở đó có một khối đầu lâu, vẫn đang hướng hốc mắt rộng tích về phía hắn. Minh Khánh run sợ. Mặc dù đầu lâu kia chỉ là một khối xương trắng, nhưng nơi từng tồn tại một đôi mắt trên khối bạch cốt, hiện tại trông vẫn cực kỳ tà ác. Hắn có linh cảm, đó là nơi dòng chảy hội tụ. Nhìn kỹ lại, hắn nhìn nó hệt như một cây tích trượng, bởi có một thứ dài dài trăng trắng mờ ảo ẩn sau khối đầu lâu. Đáng tiếc là ánh sáng trong căn phòng quá yếu, thêm việc bị trói ở một góc nhìn trực diện, khiến cho Minh Khánh không thể nhìn rõ hình thù ẩn phía sau khối đầu lâu là cái gì. Hắn nhớ, khi Nguyễn Cảnh Tượng kể lại thời khắc bị bắt bởi Tôn Cửu, gã ta đã sử dụng một cây tích trượng gắn đầu lâu để thi pháp. Nhưng lời kể lúc đó có phần mâu thuẫn, bởi vì Nguyễn Cảnh Tượng sau đó có chém giết Tôn Cửu như thế nào, gã cũng đều không sao, tồn tại trong lời kể như một bóng ma bất tử. Nhưng Minh Khánh thì chính tay đã lấy được chút máu trên cổ của Tôn Cửu. Hắn thầm có dự đoán, hoặc là người ra tay với Nguyễn Cảnh Tượng khi đó không phải là Tôn Cửu, hoặc là đối phương khi đó đã sử dụng ám thuật gì đó lên người Nguyễn Cảnh Tượng mà thằng nhóc không hề biết. Với một người có năng khiếu võ thuật bị đánh ngất từ phía sau, càng khiến Minh Khánh tin rằng khả năng thằng nhóc bị trúng thuật là lớn hơn. Bây giờ linh tính của hắn mách bảo rằng việc giết người tế luyện với cái đầu lâu đang treo trên phía đỉnh đầu của mình hẳn là có liên quan mật thiết đến nhau. Lúc này khi toàn thân đau đớn điên cuồng, hai mắt mệt mỏi, Minh Khánh chỉ muốn có thể tiếp đi một chút. Hắn hy vọng tâm thức của mình có thể tiếp tục kết nối với tự tâm, bởi vì hy vọng sống duy nhất của hắn là nàng. Khoảnh khắc cuối cùng trước khi tỉnh lại, nàng đã nói đến chuyện luyện thể. Nhưng dù cố gắng như thế nào, hắn cũng không làm được điều mình muốn. Cơn đau níu kéo hắn ở lại hiện thực, đối diện với sự tịch mịch âm u của căn phòng. Chỉ có hắn bầu bạn cùng tiếng thở dài. Tự tâm à, luyện thể như thế nào đi? Thời gian của ta sợ rằng không còn lại nhiều. Minh Khánh cứ dậy thức trắng. Thời gian trôi qua chẳng biết đã bao lâu, vết thương vẫn rỉ máu, thậm chí đã vài chỗ có dấu hiệu cống mủ. Có lẽ một ngày đã trôi qua, hoặc có thể đã nhiều hơn thế. Tôn Cửu vẫn chưa xuất hiện, nhưng bị trói ở một chỗ như thế này, bị bỏ đói bỏ khát cùng với thương tích, khiến cho hắn chẳng khác nào bị tra tấn. Dần dần tinh thần của Minh Khánh ngày một kiệt quệ đi. Nhưng dù thân thể suy kiệt đến như thế nào, hắn tuyệt nhiên vẫn chẳng thể ngủ được. Cảm giác cô độc dần xâm chiếm tâm trí. Hắn thấy lạc lõng, thấy việc sinh tồn của bản thân chẳng còn nhiều ý nghĩa. Cảnh tượng, A Mộc, còn có cả Tiểu Nhu, các người có còn sống hay không? Hy vọng sống cuối cùng của hắn chỉ có thể đặt vào tự tâm. Một nữ nhân không hoàn toàn được xem là tồn tại. Một ngày, cánh cửa phía sau lưng đột ngột mở ra, khiến cho tâm trí yếu ớt của Minh Khánh kinh động. Hắn giật mình, sau đó thì thấy Tôn Cửu quay lại chiếc ghế đối diện hắn. Minh Khánh nhìn thấy gã, hắn khẽ mở đôi mắt đầy mệt mỏi ra, không còn phát tiết ra hận thù, nhưng lại hiện ra vẻ khinh thường đối với đối phương. Cứ như muốn nói cho gã biết, ta vẫn chưa chết. Tôn Cửu lại tự rót trà, nhìn Minh Khánh mà vui vẻ thưởng thức. Một đoạn lạnh nhạt nói: 7 ngày qua đi, ta vốn dĩ khi quay lại, ngươi chỉ còn là cái xác không hồn. Không ngờ ngươi vẫn còn sống sót, đúng là không phụ sự kỳ vọng của ta. Minh Khánh mệt mỏi tới nỗi nói thôi cũng rất khó khăn. Âm thanh phát ra rất nhỏ, cũng ngắt quãng. Người sớm muộn cũng phải đền tội. Ngoan cổ lắm. Hôm nay ta lại đến chơi cùng với người. Việc đám người các ngươi nổi loạn, làm ta thiệt hại một số vật tế. Cũng may đây là thời loạn, bắt thêm vài dân mạng với ta cũng không phải là chuyện lớn. Người muốn tế luyện thứ gì? Tôn Cửu khẽ nhíu mày. Chết đến nơi rồi, không quan tâm đến mạng mình, còn muốn tò mò sao? Minh Khánh cười khổ sở. Hắn liền ngẩng mặt lên phía trên, hướng tầm mắt của mình đến chiếc đầu lâu trắng. Người không nói thì ta cũng nhìn ra là nó. Tôn Cửu hướng ánh mắt đầy nghi hoặc đến Minh Khánh. Ngươi từng thấy vật này sao? Hài cốt của họa xà. Ngươi tế luyện nó không có kết cục tốt đâu. Một tuần, hễ có chút tỉnh táo, Minh Khánh đều nhìn lên chiếc đầu lâu kia. Ban đầu chỉ thấy rất quen, nhưng dần dần khi nhớ lại ký ức ở chùa Thanh Trúc trong mộng cảnh, rốt cuộc hắn cũng biết mình vì sao thấy khối đầu lâu rất quen đó. Bởi vì gã hòa thượng bán mình cho sứ giả quỷ thần Nguyên Tự từng sử dụng một cây tích trượng tương tự. Nó là bạch cốt của họa xà. Bị Minh Khánh nói ra lai lịch của tích trượng, Tôn Cửu mặt bỗng nhiên biến sắc. Hắn đột ngột tiến lại gần Minh Khánh. Nói cho ta, ngươi từng thấy nó ở đâu? Minh Khánh lần đầu thấy Tôn Cửu tỏ ra gấp gáp như vậy. Tự nhiên đoán ra, gã có sự quan tâm đặc biệt với khối hài cốt họa xà trong tay Nguyên Tử. Minh Khánh sẽ không dễ nói ra đến thế. Hắn dù đau đớn, nhưng chỉ cười. Ngươi nghĩ ta sẽ nói với ngươi sao? Tôn Cửu điên tiết, hắn đưa tay bóp cổ Minh Khánh. Vừa bị trói, vừa mình mẩy đau đớn, nên ngoại trừ biểu cảm thống khổ trên khuôn mặt, thân thể chẳng mảy may cử động. Tôn Cửu bóp tới nỗi mặt của Minh Khánh tái lại, cảm giác thêm một chút nữa hắn sẽ chết đi. Cả đành phải buông ra. Tôn Cửu bây giờ biết Minh Khánh cực kỳ cứng đầu, đành hạ giọng nói. Ta có thể tha chết cho người, cũng có thể không truy cứu môn phái của người. Chỉ cần cho ta biết người thấy bạch cốt họa xà như thế này ở đâu, hiện giờ nó trong tay ai. Nói ta biết, đảm bảo sẽ chừa cho ngươi một con đường sống. Minh Khánh sắc mặt trầm xuống, sau đó dùng loại thái độ kiên nghị mà nói. Được, nhưng ngươi phải đáp ứng điều kiện của ta trước. Có thế chứ. Nói đi, điều kiện của ngươi là gì? Minh Khánh thở hổn hển, sau đó khẽ nói. Trả lời ta mấy câu hỏi. Ngươi vẫn còn muốn thăm dò ta sao? Tùy ngươi. Chúng ta là đang giao dịch. Ngươi trả lời, ta nói. Tôn Cửu ngẫm nghĩ, sau đó gật đầu. Ngươi và Bạch Cường đều xuất thân là thiên tài cháu. Bạch Cường là sư huynh của ta. Ngươi chỉ muốn biết vậy thôi sao? Ngươi giết người đều là vì khối xương cốt của con rắn đã chết kìa. Rốt cuộc ta vẫn không hiểu, thiên tài giáo quý trọng tử thi, tại sao lại hiến tế sinh mạng vô tội vạ bị một khúc xương khô như vậy? Ta muốn biết bí mật phía sau. Tôn Cửu lạnh lùng nói. Biết được bí mật phía sau thì ta không thể để cho người sống được. Đôi môi nứt nẻ bông tróc của Minh Khánh vậy mà liền lộ ra một nụ cười ngoan độc. Có gì khác nhau? Ngươi chỉ nói để ta sống mà không nói ta sẽ sống như thế nào. Ta chắc chắn là sẽ không toàn vẹn mà rời khỏi đây. Cần gì phải nói tới chuyện sống chết chứ? Nói vậy là ngươi đang tự tin mình sẽ thoát được khỏi tay ta sao? Không, ta chỉ muốn chết mà không phải tò mò. Được, ta khâm phục ý chí của người, sẽ không để người sống uổng phí. Tôn Cửu đưa một tay hướng về phía trên, hắn niệm một đoạn chú ngữ, đầu lâu kia liền động đậy, rơi thẳng vào tay gã. Đến khi tận mắt nhìn rõ trước mặt, Minh Khánh đã chắc chắn hoàn toàn đây đúng thật giống hệt với tích trượng mà Nguyên Từ đã dùng. Chỉ khác là nhìn khối cốt họa xà này có vẻ nhỏ hơn cái của Nguyên Từ. Ngươi đã từng biết họa xà, nhưng ngươi đã từng nghe đến truyền thuyết về thượng cổ xà thần Chúc Cửu Âm chứ? Minh Khánh lắc đầu, hắn nhìn bộ xương khô trên tay Tôn Cửu mà nói. Ngươi định nói với ta nó là xác Chúc Cửu Âm sao? Tôn Cửu cười phá lên, hắn cười vì sự ngây thơ của Minh Khánh. Ngươi nghĩ thượng cổ xà thần lại là thứ gì chứ? Mắt trái là nhật tình, mắt phải là hắc ám. Mở mắt thế gian hiện nhật tình, nhắm mắt thiên địa phủ hắc ám. Đó là thần, dù ta có mơ mộng cỡ nào cũng không thể phạm. con rắn này, dù là xà tinh tu luyện ngàn năm, không, cho dù là vạn năm cũng không xứng. Vậy thì liên quan gì tới khối xương này? Tương truyền, Chúc Cửu Âm là thống lĩnh tối cao của vạn xà trong thiên hạ. Bên trong huyết mạch của vạn xà đều có chứa đựng một tia thần khí yếu ớt của Chúc Cửu Âm. Mà họa xà trong quá khứ từng được giáo ta ghi chép lại trong điển tịch. Loài này từng xuất hiện vài cá thể thức tỉnh được tia thần lực này. Đều là những ác xà nguy hiểm, hao tốn biết bao nhiêu sinh mệnh thiên tài của giới tu đạo mới có thể tiêu diệt được. Một sinh linh cường đại như vậy, cho dù chỉ còn lại một khối xương cốt cũng cực kỳ trân quý. Kể cả không thể thức tỉnh được lại một tia thần thức ẩn chứa trong mệnh của nó, thì bản thân khối bạch cốt này cũng đã là một pháp khí cường đại rồi. Minh Khánh bây giờ mới hiểu được vì sao lại cảm nhận được dòng chảy vô hình kia, tại sao lại tiến nhập vào bộ xương rắn này. Đơn giản là Tôn Cửu đang luyện pháp khí. Vậy nên ngươi mới dùng người chết để dung nạp âm khí, thi khí cùng với oán niệm mà nuôi dưỡng khối họa xà này. Tôn Cửu không đắn đo gật đầu. Đúng vậy, tới phiền người rồi, nên nói vấn đề ta cần nghe được rồi. Minh Khánh lắc đầu. Vẫn còn có điểm ta chưa hiểu. Tại sao lại chỉ nuôi dưỡng bằng đầu người chứ? Câu hỏi cuối cùng của người đó. Thấy Minh Khánh gật đầu, gã mới nói. Chúc Cửu Âm là thần xà, tương truyền là đầu mình người rắn, thân thể to lớn không thể tưởng tượng nổi. Như đã nói, Chúc Cửu Âm mắt trái là nhật tinh, mắt phải là hắc ám. Thần xà giỏi nhất là nhãn pháp, vì vậy ta đang tôi luyện nhãn thuật cho bạch cốt họa xà. Người nói xem, một người lúc sắp chết từ đâu mà sinh ra oán niệm? Oán niệm là chất chứa ở đâu? Chẳng phải đều trong đôi mắt hay sao? Tôn Cửu nói xong thì cười lên một cách mang dại. Minh Khánh thầm thở dài. Hắn không cần phải hiểu tường tận cách bố trí trận pháp, chỉ cần nghe Tôn Cửu nói luyện nhãn bằng oán niệm chất chứa trong mắt người chết, hắn đã hiểu vì sao chỉ cần đầu người. Không cần đợi Tôn Cửu thúc giục, chỉ cần gã mới hướng ánh mắt tới mình, Minh Khánh đã nói. Một hòa thượng tên là Nguyên Tự, phản đồ của Lôi Âm Tự, hắn giữ họa xà mà ta thấy. Sở dĩ Minh Khánh nói ra cho Tôn Cửu biết, bởi vì dù là Nguyên Tự hay Tôn Cửu đều chẳng phải kẻ tốt lành gì. Để Tôn Cửu hướng mũi kiếm của mình về phía Nguyên Tự lại càng không phải chuyện xấu. Thậm chí Minh Khánh còn có lòng tin, nếu hắn bỏ mạng ở đây thì cũng có Nguyên Từ thay hắn báo thù Tôn Cửu. Tôn Cửu lạnh nhạt nói. Tại sao dám nói cho ta nghe? Ta là quân tử, có gì mà không dám. Cũng như ngươi thôi, không phải nói xong cũng đều không sợ sao? Tôn Cửu nghe xong liền hiểu. Xem ra người muốn mượn tài tên Nguyên Tự đó giết ta. Minh Khánh gật đầu, cũng không giấu giếm giả tâm. Cũng như ngươi sẽ không tha cho ta thôi. Từ ban đầu ta đã nói là chúng ta giao dịch. Được, nếu đã biết trước thì ta cũng không bắt ngươi phải chờ lâu nữa. Sư huynh đã từng nói cho ta nghe một chuyện. Lúc cứu người ở Trấn Thanh Hòa, từng bị hiểu lầm người có một khối thần thể đặc biệt mà ra tay tương cứu. Đến hiện tại, ta thấy có vẻ như sư huynh ta quan sát người không kỹ rồi. có thể ngoan cường sống đến giờ phút này cũng không thể là người bình thường. Ta mặc kệ người đến từ môn phái nào, từ bây giờ... Tôn Cửu nói, cũng đưa sát mặt mình đối diện với Minh Khánh mà cười. Khối thân thể này là của ta. Minh Khánh dù biết trước gã sẽ không tha cho mình, nhưng chỉ đến khi gã trực tiếp nói ra, kèm theo giọng cười điên loạn, hắn mới cảm nhận được một cảm giác lo sợ còn hơn cái chết. Như Tự Tâm từng nói, dù gã biến mình thành dược nhân hay đem mình luyện thi, luyện thành khôi lỗi, cũng đều là tệ hơn phải chết. Tưởng tượng linh hồn bị khóa chặt, chịu sự điều khiển của gã đời đời kiếp kiếp không thể siêu thoát, trở thành thứ ác nhân mà người đời căm ghét, trở thành vũ khí cho mục đích xấu xa của gã, đến khi hình thần đều diệt, tan biến vĩnh viễn khỏi thế gian này. So với việc chết đi, đối với hắn còn tệ hơn gấp trăm gấp ngàn lần. Tôn Cửu dùng giọng cay nghiệt nói, kể từ khi ngươi bước đến Túy Tình lầu của ta, số phận của ngươi liền do ta định đoạt. Cho dù ngươi không khám phá ra bí mật của Túy Tình lầu, ta cũng không có ý định để ngươi rời khỏi Trấn Thiên Quan này. Thân thể khác người, đó là thứ mà mỗi giáo đồ trong Thiên Tà giáo ta đều thèm khát đó. Minh Khánh không muốn nói, vì hắn đã quá mệt mỏi rồi. Hiện tại hắn gần như muốn buông xuôi. Suốt nhiều ngày không thể ngủ, hắn muốn đánh cược vận may. Liệu khi thân thể bị tra tấn tới cùng cực, hắn có thể tiến nhập vào thế giới của Tự Tâm được hay không? Cô ta suy cho cùng với hắn có chung một thể xác. Việc tồn tại một linh trí khác trong bản thân mình đã là chuyện rất kỳ lạ rồi. Nếu nó đã xảy ra, thì khả năng gặp được Tự Tâm bằng cách này cũng rất có thể. Ngày hôm nay đã kiểm chứng được suy đoán về thể chất của Minh Khánh, gã tiếp tục tra tấn hắn. Tôn Cửu trước tiên muốn thỏa mãn thú tính của mình, hắn tiếp tục lấy roi da quất vào người Minh Khánh. Lần này không phải vì gã muốn tra khảo hắn, vì gã biết mình có đánh chết đối phương cũng không muốn nói, thì nhất định giữ im lặng xuống mộ. Gã chỉ đang kiểm tra thể lực của Minh Khánh, bởi vì thấy sức chịu đựng của Minh Khánh rất tốt. Nhưng lại giống như Bạch Cường, gã không tìm ra được thể chất của Minh Khánh có gì đặc biệt. Liên tục là những nhát roi xé rách da thịt. Vết thương cũ còn chưa kịp khô, vết thương mới đã chồng chéo. Tông Cửu càng tỏ ra điên loạn hơn mỗi lần xuống tay. Để ta xem, thân thể của người có gì đặc biệt. Ban đầu Minh Khánh còn có thể dùng chút sức tàn để la hét. Nhưng dần dần, tiếng hét nhỏ lại. Hắn đã chẳng thể nào phát ra thành tiếng nữa. Trong đôi mắt của hắn, hình ảnh Tôn Cửu vậy mà cứ thế mờ dần đi. Chẳng biết là gã đánh đập bao lâu, bộ dạng bên ngoài của Minh Khánh lúc này hoàn toàn chẳng giống con người nữa. Toàn thân đỏ thẫm vì máu của chính mình, nhìn hệt như một khối tử thi không còn nhúc nhích. Nhưng tuyệt nhiên hắn vẫn còn hơi thở. Khi Minh Khánh cảm giác thần trí bị tê liệt, hắn mơ hồ mình đang tiến rất gần với thế giới của Tự Tâm rồi. Nhưng Tôn Cửu lại không để hắn như ý. Minh Khánh bị hắn dội nước lạnh, không hề thương tiếc. Người đúng là một khối thân thể khác thường. Người khác bị ta tra tấn như vậy, đã sống về với tổ tiên rồi. Minh Khánh đảo đôi mắt yếu ớt của mình nhìn hắn. Lúc này hắn không còn sức để nói chuyện. Tôn Cửu cười lạnh. Thân thể rất tốt, ta thích. Ta sẽ thực hiện giao dịch của mình, ngươi sẽ không chết. Tính giác của Minh Khánh bây giờ rất yếu, nghe cả nói vậy thì chẳng khác gì sấm nổ bên tai. Cho dù hoảng loạn thì cũng chỉ là ý nghĩ trong đầu, hoàn toàn không còn sức mà biểu lộ ra ngoài. Bây giờ Tôn Cửu mới tỏ ra một chút nhân từ. Gã lấy ra một chiếc hộp gỗ nhỏ trong người. Vừa mở ra, một mùi hôi tanh nồng nặc tỏa ra kinh người. Minh Khánh có thể cảm nhận thi khí phát ra từ đó. Ở trong chiếc hộp chứa một viên nhỏ màu xanh đen. Sau đó gã lấy một bát nước, hóa vàng một lá bùa vào đó, tự cắt ngón tay của mình nhỏ vào một giọt máu. Kỳ lạ thay, giọt máu của hắn hòa cùng tro bùa, khi gặp nước liền hóa thành một màu máu tanh tưởi. Cả đêm viên thuốc màu xanh đen cùng với bát nước đỏ như máu tới bên cạnh Minh Khánh trong ánh mắt kinh hoàng của hắn. Một tay bóp miệng thiếu niên nhét viên thuốc nhỏ vào, rồi lại đổ thứ nước tanh tưởi kia vào miệng hắn. Minh Khánh bất lực, chỉ có thể rớt nước mắt nhìn gã nhét thứ dơ bẩn vào miệng mình. Đây là thi du dược, được ta tế luyện từ tinh hoa trong thân thể của những kẻ đã chết dưới tay ta, là kết tinh của ngàn người đó. Trong đó còn có độc của cương thi đã thi hóa trên 100 năm. Nó sẽ từ từ thẩm thấu vào thân thể người, nuôi dưỡng người thành tiếp tục tồn tại cho đến khi ta tìm ra được bí mật trong thân thể người, xem nó khác người ở chỗ nào. Thuốc vừa vào người, Minh Khánh có thể cảm nhận được nó đã vỡ tan trong ổ bụng. Một luồng khí nóng phát ra, tan dần trong thân thể, khiến cho hắn bị dày vò hơn bao giờ hết. Hiện tại đau đớn chẳng phải chỉ mỗi bên ngoài da thịt, mà nó còn đến từ bên trong thân thể. Hắn một lần nữa giãy giụa, vốn nghĩ màn tra tấn bằng roi da đã tận cùng của đau đớn, thì hiện tại nỗi đau xác thịt này còn vượt xa hơn nhiều. Giãy giụa được trong thoáng chốc, thân thể Minh Khánh buông lỏng, hai mắt trở nên vô hồn. Tôn Cửu thấy vậy thì khẽ cười, gã thì thầm vào tai hắn. 10 ngày nữa ta sẽ quay lại. 10 ngày, đó là quãng thời gian cô độc đến như thế nào. Minh Khánh phải chịu đọa đầy tới tận tim gan. Nhưng hơn cả, khi nghĩ về A Mộc, thằng bé không rõ sống chết, tình trạng lần cuối cùng gặp đã lâm vào nguy kịch, có lẽ đã không tránh khỏi tử vong. Nguyễn Cảnh Tượng thì Minh Khánh cũng không rõ, nhưng hắn cũng tính là thiên tài võ thuật. Cơ thể cũng như hắn, rơi vào tầm ngắm của Tôn Cửu. Hoặc tốt hơn là có thể đang chờ chết tại phòng giam. Chỉ có một việc Minh Khánh chắc chắn nhất, thời điểm mà Tôn Cửu gặp lại hắn, Tiểu Nhu đã bỏ mạng. Với 10 ngày sau cũng đến thứ tự căn phòng của cô bé. Dần dần Minh Khánh hoàn toàn tê liệt. Hắn cứ dậy mà ngẩng đầu lên trần nhà. Ngoài cơn đau khủng khiếp, thứ ám ảnh hắn là một mảng tối đen tịch mịch, nơi có một khúc xương trắng vẫn đang dùng đôi mắt không tồn tại trên khối đầu lâu mà nhìn hắn. Thời gian qua đi, Minh Khánh chẳng thể nhận thức được là ngày hay đêm. Một ngày nọ, hắn bỗng cảm nhận được cơn nóng phía trong thân thể đột ngột biến mất. Thay vào đó là một dòng chảy mang theo hơi lạnh phát ra từ trong thân. Hơi lạnh phần nào khiến cho Minh Khánh nguôi ngoai khỏi những cơn đau. Minh Khánh chẳng biết từ đâu mình có loại cảm giác này, mà dù có muốn thì hắn cũng không thể. Dù sao làn hơi lạnh này xuất hiện cũng tốt hơn là không có. Mặc dù không biết mai này thân thể của mình sẽ còn phát sinh ra những điều gì nữa. Làm bạn với cô độc, nhưng tuyệt nhiên không thể ngủ dù cố gắng đến như thế nào. Minh Khánh chỉ có thể thầm hoài niệm lại quãng thời gian ở Hạc Thôn. Những dòng ký ức cứ vậy mà thoáng qua trong đầu hắn, có đôi khi tự thì thào như cùng người nói chuyện. Những cái tên quen thuộc lần lượt lướt qua: Tiểu Vân, Đại Vương, Hồ Bắc, còn có cả Thanh Thư. Nước mắt cứ vậy tuôn trào đến cạn khô. Một ngày Tôn Cửu quay lại, cánh cửa phòng lại mở ra. Nhìn thấy Tôn Cửu mang mấy chục cái bình lần lượt xếp lên những ngăn còn trống trong căn phòng, Minh Khánh biết rằng chẳng có phép màu gì xảy ra. Ít nhất một trong số mấy cái bình kia là đầu của Tiểu Nhu đáng thương. Cảm giác đau lòng là thứ quen thuộc với hắn trong thời gian này. Thêm một lần nữa vì cô bé kia mà tới. Bây giờ cho dù có chửi Tôn Cửu thì cũng chẳng còn lại ý nghĩa gì. Minh Khánh nhìn gã từ từ xếp những chiếc bình lên ngăn trống mà kẻ thì thào. Tôn Cửu, cả cuộc đời ngươi đã giết bao nhiêu người? Tôn Cửu ngưng lại trong giây lát, gã như bị giật mình bởi câu hỏi bất chợt, ngẫm nghĩ một đoạn rồi lạnh lùng nói: từ ngày Tôn Cửu ta bước chân vào con đường tu đạo, nếu không phải là ta giết người thì nhất định bị người tìm giết. Hiện tại chẳng nhớ nổi có bao nhiêu kẻ thù, giết bao nhiêu người nữa rồi. Ngươi không sợ bị trời phạt sao? Nếu đã dám để tay mình nhuốm máu thì còn sợ trời phạt hay sao? Đó là cái giá phải trả cho những tà tu như chúng ta. Nếu sợ thì đừng làm. Nếu làm thì chỉ có một con đường, dẫm lên xương trắng mà đi tới tận đỉnh cao của một đời tu sĩ truy cầu. Bởi vì khi nhìn lại, phía sau lưng đã là biển máu, là oán niệm ngập trời, là kẻ thù khắp nơi mà thậm chí ta còn chưa từng gặp. Nếu định sẵn đã không có đường quay đầu, vậy thì hà cớ gì phải quay đầu? Nếu định sẵn chỉ có một lối đi, thì ta cứ ngang nhiên mà đi, khiến cho kẻ thù nhìn ta cũng phải run sợ. Ta hiểu rồi. Kẻ như người sớm đã không còn chút nhân tính nào nữa. Nhân tính sao? Tôn Cửu lạnh lùng quay lại nhìn Minh Khánh mà nói: đó là thứ vô dụng nhất mà ta từng nghe đó. Ta không biết người xuất thân từ môn phái nào, nhưng đến giờ còn nói ra được hai từ đó thì môn phái của ngươi cũng chẳng ra gì. Trưởng bối của ngươi dạy đệ tử không nên hùng, để ngươi phải chịu kết cục này cũng đáng. Có trách thì trách mấy tên trưởng bối của ngươi vô dụng đi. Vậy thì sau này cho dù ta giết ngươi cũng là xứng đáng. Thằng nhóc này, trong hoàn cảnh này rồi ngươi vẫn còn mơ mộng tới vậy sao? Thú vị thật đó. Ngươi nghĩ mình là ai? Kể cả có là tổ sư của môn phái người tới đây, ta cũng chưa chắc đã tha cho hắn. Nhưng mà nếu quả thật có ngài bị ai đó xuống tay, thì ta cũng chỉ có thể tự trách bản thân mình mà thôi. Đây là con đường mà bất kỳ tà tu nào cũng phải chuẩn bị tâm lý trước khi bắt đầu. Một chút thời gian ngắn ngủi này, Minh Khánh có cảm giác như cho dù hắn có hỏi gì, Tôn Cửu đều vui vẻ trả lời. Vì bọn hắn cũng chỉ có thể tồn tại một chút thời gian như vậy nữa mà thôi. Sau đó nhất định sẽ lại là những màn tra tấn của Tôn Cửu. Ta muốn hỏi mục đích mà thiên tà giáo các người tồn tại là gì? Tôn Cửu bất chợt lặng người. Hắn quay lại nhìn Minh Khánh, đoạn khôi phục lại thần sắc lạnh nhạt mà nói: cho dù thời điểm này biết số phận của ngươi đã được ta định đoạt, ta có chút dễ dãi với ngươi, nhưng mà không phải chuyện gì ta đều có thể trả lời. Kể cả khi ngươi là người chết, ta cũng không thể nói. Thiên tà giáo, Nhật Nguyệt Đường, Thần Minh Điện, có một cái nào mà không bí hiểm chứ? Xem ra nó bí hiểm tới nỗi cho dù một kẻ sắp chết như ta cũng không có quyền biết. Tông Cửu không nói gì. Hắn lặng lẽ sắp xếp những chiếc bình vào chỗ trống, ngầm thừa nhận lời nói của thiếu niên. Minh Khánh sau đó lảm nhảm thêm một vài câu hỏi, nhưng Tôn Cửu vẫn giữ im lặng. Cho đến khi xong xuôi, gã mới nhìn hắn mà mỉm cười. Chúng ta lại bắt đầu. Minh Khánh hướng đôi mắt mệt mỏi nhìn gã, dùng thái độ thờ ơ mà nói: hôm nay ngươi lại dùng trò gì với ta đi? Còn cần phải kiểm tra một chút. Nói xong, gã lập tức lại gần. Không như mọi khi lấy roi da quất vào Minh Khánh, lần này gã chỉ đặt ngón tay lên cổ tay của hắn để nhằm bắt mạch. Còn chưa nổi một khắc qua đi, khuôn mặt của gã bỗng biến sắc đi. Không thể nào. Thấy vẻ hoảng hốt trên mặt gã, Minh Khánh cũng biết trong cơ thể mình đã xảy ra chuyện gì đó khác với dự tính của Tôn Cửu. Thân thể không bị thi biến, chuyện này làm sao có thể? Minh Khánh nghe vậy thì kinh ngạc cực độ, tuy nhiên vẫn dùng thái độ hờ hững đối chất với gã ta. Ngươi nói nhảm cái gì vậy? Thân thể ngươi không hề bị thi biến, làm sao mà ngươi có thể làm được chuyện này? Minh Khánh trợn tròn mắt kinh ngạc, nhưng còn chưa kịp hỏi đã thấy Tôn Cửu bàn tay liên tục biến hóa thủ ấn, cuối cùng điểm lên ấn đường của hắn. Minh Khánh cảm giác có một làn khí ấm nóng chạy dọc cánh tay của hắn, xâm nhập vào thân thể mình. Nhưng làn khí ấm nóng này mới chỉ chạy tới ngực hắn liền bị tiêu tán đi. Một đoạn thời gian, hai mắt Tôn Cửu lộ ra nghiêm trọng. Hàn khí, thân thể người có hàn khí, chính nó kiềm chế độc thì khiến nó không thể phát tác được. Ngay lập tức, thủ ấn của Tôn Cửu vuốt dọc một đường từ ấn đường Minh Khánh tới đan điền. Hai mắt lúc này lộ ra hoảng sợ tột độ. Đan điền không tồn tại hàn đan. Lúc này, không ngờ bàn tay Tôn Cửu rung lên bần bật. Gã vội vàng thu tay lại, chỉ thấy gã dùng cánh tay còn lại điểm liên tục lên mấy huyệt trên bàn tay phải. Mất một khoảng thời gian, tay gã mới có thể cử động lại được bình thường. Bây giờ gã trợn mắt nhìn Minh Khánh đầy kinh sợ. Ngươi là thứ quái vật gì? Không có hàn đan, nhưng bản thân lại chất chứa hàn khí. Đó là thứ khí kịch độc. Tại sao ngươi có thể sống sót chứ? Quý thính giả vừa nghe xong tập 26 của Thanh Hoa Dị Truyện, tác giả Bô Thần. Hẹn gặp lại quý thính giả ở tập 27 nhé. Chúc quý thính giả một ngày an lành.